Ế quá rồi, mau lấy chồng thôi. Chương 8, em yêu anh xã đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thế mộng tưởng của cô ở thời điểm hiện tại là gì? Là em không giải tán anh xã nữa á? Nhưng mộng tưởng của cô ở thời điểm hiện tại không đại diện cho suy nghĩ của cô ở trong tương lai, nên sau này cô chán thì cô lại đòi giải tán. Phải không? Không đâu anh xã ạ, em xin tuyên bố dứt điểm là từ giờ cho tới lúc đầu em bạc răng em long, em sẽ không bao giờ đòi giải tán anh xã nữa. Những tuyên bố của cô chỉ mang tính chất thời vụ thôi thì tính chuyện xa vời làm gì? Anh Kiệt hỏi xoáy. Chị Khuê bị chính phát ngôn của mình làm khó. Chị đành bảo, thì là thế, nhưng mà em đòi giải tán thì kệ em chứ. Một mình em đâu thể quyết định được chuyện uyên ương đôi lứa. Phải có ý kiến của anh xã nữa à, ý kiến của tôi là đồng ý với yêu cầu của cô. Thì đó là ý kiến ban nãy. Sau này anh xã nghĩ lại, anh xã thay đổi quyết định cũng được mà. Xin lỗi cô, tôi họ Võ, không phải họ Lươn. Vợ chồng với nhau mà sao anh xã cứ xỉa sói em hoài thế? Tội nghiệp em, đã đói thì chớ lại còn bị chồng ghét. Sao mà đói? Anh xã thử nghĩ coi một người con gái mà cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm nay đều chưa tống cái gì vào miệng thì có đói được không ạ? Ghê! Một người con gái ở bên nhân tình ngần ấy thời gian mà chưa tống được cái gì vào miệng thì chắc hẳn phải mải mê làm cái chuyện điên cuồng gì đó. Nên mới quên trời, quên đất. Quên mất cả ăn, nhờ, anh xã tò mò lắm hả? Tôi thèm vào mà tò mò. Thật không? Hay lại kiểu bên ngoài nói cứng nhưng bên trong muốn biết sự tình chớt đi được? Tôi đã nói tôi không mang họ Lươn mà. Vâng, ông anh họ Võ khi nào muốn biết rõ tình tiết của câu chuyện thì van nài em nhé. Không chừng em mủi lòng em lại tiết lộ hết ngọn ngành cho anh xã ý chứ. Đi ngoại tình về còn vênh váo như cô thì... Thì, nam thao, thì quả thật từ thuở bé tới giờ tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào nó lại oai oách như cái trường hợp này. Vậy bây giờ ông anh được gặp em rồi thì có thấy đầu óc mở mang ra chút nào không? Có, mở mang ra nhiều. Vâng, lấy được con vợ oai cũng sướng ra phết ý anh xã nhờ. Kiểu thi thoảng nhỡ mình có hèn thì mình chỉ cần mượn oai của vợ mình để vênh với thiên hạ. Thôi khỏi, oai của cô. Cô giữ lấy mà xài. Tôi hèn quen rồi. Không cần mượn miếc gì cả. Chị Khuê bĩu môi. Không mượn thì thôi. Làm gì mà căng. Nom cái mặt anh lạnh lùng phát ghét à. Chị Tiêu Nghỉu nằm ôm chăn. Mắt nhìn bâng quơ. Anh kia thấy chị không tranh luận thì lại sốt ruột. Anh hỏi. Sao thế? Đói quá không còn sức cãi chồng nữa à. Chị Khuê phụng phịu gật đầu. Anh kia thở dài đi ra khỏi phòng. Chị buồn chán tìm điện thoại gọi cho mẹ được. Mẹ vừa bắt máy. Chị đã cuống quýt nói. Chị được. Chị đừng tin dân làng đồn đại linh tinh. Em bị thằng chó Minh hại chứ em không hề lăn lộn trên bờ sông với nó. Em ấm ức lắm đấy. Chị phải thương em. Bà được cáu gắt quát con gái. Chị em cái gì? Đang lúc nước sôi lửa bỏng. Ngồi đó mà chị em chị. Bà mẹ tin chị là người đàng hoàng. Tụi tôi giận chị không phải vì mấy đồn đại ác ý đó. Tụi tôi giận chị vì chị bất cẩn. Để người ta có cơ hội đồn đại. Người ta thích thì đồn. Còn quản được à, không có lửa làm sao có khói. Nói chung chán chị lắm. Ba mẹ dạy rát cổ bỏng họng mà mãi vẫn tổ. Thì cũng tại mẹ mà. Chính mẹ suốt ngày hỏi sao lúc chửa con mẹ ăn gì mà đẻ ra con tổ thế còn gì. Giờ lại bày đặt giận người ta. Thôi đi, ở đó mà đổ tại. Giận để lần sau biết mà rút kinh nghiệm. Con gái con đứa, có lớn mà không có khôn. Người bên họ nội đang gây áp lực cho ba chị kia kìa. Bắt ông ấy phải từ chị. Ông tạm buồn, khóc sướt mướt. Ôi giáo, con có làm gì sai đâu mà ba mẹ phải sợ bọn họ. Mai mẹ tập hợp nhà họ nội lại cho con. Để con về giải thích cho nó tường tận. Gớm. Mẹ lạy chị còn non dại lắm. Chị có trăm cái miệng cũng không thể khiến người ta tin chị đâu. Chị càng giải thích càng to chuyện. Càng có cớ cho người ta chửi chị đã sai còn rảo biện. Thế giờ con phải làm sao? Gặp những tình huống chéo ngoe như này. Muốn sóng yên biển lặng chắc phải nhờ chồng đứng ra nói đỡ cho mình thôi. Thường thì đàn ông bị cắm sừng họ sẽ làm ầm ĩ, nên nếu Kiệt tỏ ra tin tưởng chị thì người làng sẽ tự khắc nghi hoặc về những lời đồn đại kia. Ôi dào ôi, mẹ nói vậy khác nào bắt con chịu oan cả đời. Anh Kiệt còn đang giận con lắm. Anh chưa tống cổ con ra khỏi nhà là may lắm rồi. Làm gì có chuyện anh nói đỡ hộ con. Với cả con cũng không muốn nhờ vả chồng việc đó đâu. Mất cả sĩ diện, lúc nào rồi còn sĩ. Suốt ngày sĩ diện hão. Kệ con, kệ vậy thì Tết này đi chỗ khác chứ đừng vác cái mặt về nhà. Kẻo người trong họ trông thấy chị người ta lại mặt sát hai cái thân già này. Bà được cáu kỉnh dập máy. Chị Khuê chỉ được cái cứng miệng thôi chứ nội tâm thì không mạnh mẽ như vậy. Chị bật khóc, bị mẹ ruột cấm về nhà ăn Tết. Tủi thân chứ, ức nữa. Hồi nhỏ, cứ mỗi dịp xuân về, chị vui lắm vì được ba mẹ mua quần áo mới và được ăn nhiều món ngon. Tuy nhiên, những năm sống ở bên Nhật không được về quê ăn Tết. Chị nhận ra hạnh phúc không chỉ dừng lại ở quần áo mới hay thức ăn ngon. Hạnh phúc là ở sự sum vầy. Là giây phút quay quần bên gia đình cùng đếm ngược đón năm mới. Ở nước ngoài đi ra đường làm gì có không khí Tết. Mấy người hàng xóm chả ai gói bánh chưng cả. Cũng không ai treo đèn lồng hay dán câu đối đỏ. Ở các chợ châu Á, họ có bán vài cây đào và cây quất nho nhỏ. Nhưng giá khá đắt, với cả đem về nhà bày cũng chẳng có ai ngắm cùng nên chị không mua. Bà mẹ hay gọi điện hỏi han chị một thân một mình ở bên đấy có buồn không? Chị kêu bận bỏ xứ đi được. Lấy đâu ra thời gian mà buồn. Nhưng sau mỗi cuộc trò chuyện, lòng chị lại chịu nặng. Chị nhớ nhà. Nhớ làng, nhớ quê, chị nhớ con sông hiền hòa ôm trong mình làn nước trong veo mát rượi. Nhớ cây mạ xanh non mơn mởn lả lướt trong gió. Nhớ cái không khí se se lạnh đem theo những cơn mưa phùn phẳng phất hương xuân dịu dàng. Nhớ hoa ban trắng tinh khôi phủ khắp núi rừng. Nhớ cả những nụ cười rạng rỡ của mọi người trong gia đình. Thế mà bây giờ, gia đình lại không chào đón chị về ăn Tết. Chị ôm mặt khóc nức nở. Anh Kiệt đem cơm canh lên phòng nhưng chị Khuê chẳng có tâm trạng để ăn. Những ngày sau đó, chị lăn ra ốm hại chồng lo sốt vó. Ông hời, bà hợt bận chăm cháu. Khương mải chơi game nên chỉ có Khánh mới phát giác ra chuyện chị Khuê đang ở nhà. Cô tỏ vẻ sốt sắng kéo anh Kiệt ra góc riêng. Thủ thỉ hỏi anh Kiệt, chị Khuê bị ốm à, chị đang nằm trong phòng phải không? Không phải, anh Kiệt phủ nhận. Khánh nhẹ nhàng phân tích, ba mẹ và chồng em tưởng anh khùng nên dẫu anh làm chuyện khác thường bọn họ cũng chẳng để ý, nhưng em thì khác. Trong mắt em, anh chưa bao giờ khùng cả, nếu không có chuyện gì bất thường, tại sao anh phải gọi bác sĩ đến nhà? Anh còn rất hay nấu cháo đem lên phòng riêng nữa. Anh đừng nói với em là anh thích ăn cháo một mình nhé. Anh à, em rất lo lắng cho chị Khuê. Anh tiết lộ tình hình của chị cho em biết được không? Anh Kiệt chau mày nhìn em dâu. Khánh quả thật thông minh vượt xa so với chị Khuê. Cô đã nhìn ra mọi chuyện rồi nên anh không giấu nữa. Anh ôn tồn bảo, chị Khuê bị ốm, em đừng nói với ai chị đang ở nhà. Kẻo lại to chuyện, em nhất định sẽ kín mồm kín miệng ạ, anh cho em vào thăm chị được không? Em sốt ruột kinh khủng. Ừ, anh Kiệt dẫn Khánh vào phòng. Chị Khuê đang nằm trên giường. Mắt chị vẫn mở nhưng Khánh gọi hay hỏi chuyện gì chị cũng chẳng trả lời. Chị nằm một chỗ, thi thoảng chị mấp máy môi. Chẳng phát ra tiếng gì cả. Cơ mà anh Kiệt vẫn hiểu ý đút nước cho chị uống. Anh còn cẩn thận dùng khăn bông lau mồ hôi trên trán giúp chị. Khánh thấy sống mũi mình cay xé. Lúc Khánh ốm, cô chưa bao giờ được chồng chăm cả. Khương sợ bị lây bệnh nên thường lớn giọng đuổi cô qua phòng khác nằm chứ đã bao giờ nói năng dịu dàng như anh Kiệt. Khuê, dậy đi lại một lúc cho thoáng nhé. Chị Khuê lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, già rồi mà còn dở thói con nít. Hồi nhỏ chị ốm, chị cũng chỉ bám bác được, ỉ lại vào mẹ, còn những người khác trong nhà chị kệ không thèm nói chuyện luôn. Từ đã, như vậy chẳng phải là trong lòng chị Khuê. Anh Kiệt rất đặc biệt hay sao? Khánh thoáng dùng mình, nếu như vậy thì con đường phía trước của cô khó khăn quá. Chị Khuê rất hay nhường đồ cho Khánh, nhưng đó là những thứ chị chỉ thích ở mức độ bình thường thôi. Còn những thứ chị cực thích, không đời nào có chuyện Khánh giành giật được với chị. Ví dụ như hồi em chó Kiki còn sống, Khánh nhiều lần xin bé về nuôi nhưng chị nhất định không cho. Có hôm Khánh lén chị ôm Kiki về nhà chơi vài tiếng mà bị chị chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng. Cô vẫn còn hãi tới bây giờ. Khánh là dân trí thức nên yếu hơn dân lao động như chị Khuê nhiều. Đánh nhau tay đôi chắc chắn thua. Để thắng được chị, cô cần một người cam tâm tình nguyện bảo vệ mình. Một người mà chị Khuê yêu rất nhiều và không thể xuống tay với người đó. Chính là người đàn ông đang ở trong căn phòng này. Khánh cố ý thả thính. Người đàn bà nào lấy được ông chồng tuyệt vời như anh đúng là phúc phận của cuộc đời họ. Anh Kiệt cười buồn. Nếu anh thực sự là người chồng tuyệt vời thì có lẽ đã không bị vợ mình cắm sừng. Chắc Khánh chỉ an ủi anh vậy thôi. Anh xoa chân tay cho chị Khuê. Đợi chị chìm vào giấc ngủ mới kêu Khánh ra ngoài hỏi chuyện riêng. Khánh, sáng sớm nay anh đi ra chợ mua đồ về nấu cháo cho chị Khuê. Tình cờ nghe thấy thím Yến bảo với mọi người là sáng hôm đó em cũng trông thấy chị Khuê và anh Minh. Có phải không? Cái con mụ Yến lắm mồm. Thích buôn chuyện thì cứ thế mà buôn. Lại còn lôi Khánh vào cuộc làm cái gì không biết. Khánh bực lắm, nhưng cô vẫn nhanh trí đáp. Dạ, đúng rồi anh ạ. Em xin lỗi anh vì đã không nói cho anh biết chuyện đó sớm hơn. Nhưng em thà bị người khác chửi là đồ gian dối còn hơn là nói những lời làm ảnh hưởng tới danh dự của chị Khuê. Em đã dặn thím Yến giữ kín mọi chuyện giúp em rồi. Ngặt nỗi, anh Kiệt tin Khánh nói thật. Bởi vì chính miệng bà Yến bô bô khoe với mọi người rằng Khánh van lại bà. Xin bà giữ bí mật về chuyện của chị Khuê và anh Minh giúp Khánh. Anh từ tốn nói, anh biết em và Khuê là chị em tình thâm. Vậy nên anh muốn nhờ em giúp anh một việc. Có lẽ em sẽ phải chịu thiệt chút. Có gì anh cứ nói đi ạ, chỉ cần giúp được anh. Thiệt bao nhiêu em cũng chịu. Tối nay, anh mời mọi người trong họ tới nhà mình chơi. Anh sẽ tuyên bố rằng người đàn ông làm chuyện không phải phép ở trên bờ sông với chị Khuê là anh chứ không phải Minh. Anh mong em xác nhận chuyện đó là sự thật. Bởi vì em là người chứng kiến và em cũng được lòng người lớn nên em nói mọi người sẽ tin tưởng. Tuy nhiên, nếu em lật lọng như vậy thì kiểu gì em và thím Yến cũng sẽ bất hòa. Em có quyền từ chối lời đề nghị của anh. Anh hoàn toàn thông cảm. Khánh khẽ nhíu mày. Nếu cô đồng ý giúp anh Kiệt thì chẳng khác nào tự phá tan kế hoạch của chính mình. Nhưng làm sao Khánh có thể từ chối một người đàn ông đẹp trai lồng lộng cùng với ánh mắt tha thiết kia? Khánh đã đồng ý mà không hề do dự. Buổi tối, anh Kiệt và Khánh người tung kẻ hứng. Phối hợp với nhau vùi lấp những tin đồn không hay về chị Khuê và anh Minh. Người ghét chị Khuê tất nhiên không hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện bịa của anh Kiệt và Khánh. Cơ mà đã ghét thì dẫu nói gì họ cũng có định kiến thôi. Quan trọng ở chỗ những người thương chị Khuê quyết định quay xe, không ghét bỏ chị nữa là anh kia thấy ổn rồi. Mẹ anh tất nhiên tin con trai. Bà mếu máo nói, Kiệt, chuyện hệ trọng như thế đáng nhẽ ra con phải nói với mẹ ngay từ đầu chứ. Cứ im ỉm đi rồi giờ mới tiết lộ để mẹ hiểu nhầm Khuê. Tội nghiệp nó, Khánh cười gượng, trong phút chốc, chị Khuê từ kẻ bị khinh rẻ trở thành người bị hại chịu nhiều oan ức. Hầu như mọi người đều cảm thấy áy náy vì đã nghi ngờ chị. Còn Khánh chỉ vì mê trai nên bị bà Yến lôi ra ngoài vườn vả cho trục phát. Bà chửi cô xối xả. Con khốn nạn, mày lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy mà được hả? Uổng công thím bao lâu nay ngưỡng mộ mày. Yêu quý mày, để rồi mày chơi thím vố đau. Để thím bị cả họ khinh rẻ vì tội bịa chuyện. Con xin lỗi thím, con có nỗi khổ riêng. Khổ sở gì thì cũng mặc kệ mày. Hôm nay không cho mày ra bã thì tao làm con mày. Dứt lời, bà Yến đánh Khánh túi bụi. Bà ra đòn rất mạnh tay. Cả người Khánh đau ê ẩm. Nhưng cô không đánh trả bà. Chỉ tỏ vẻ hiền lành cam chịu. Phần vì Khánh muốn làm bà Yến nguôi giận. phần vì cô cảm thấy mình càng thảm thương thì anh Kiệt sẽ càng áy náy. Sau khi đập cho Khánh một trận như tử, bà Yến hạ hỏa đi về nhà. Khánh không vội vào nhà. Cô ngồi dưới gốc dừa chờ đợi. Mọi người có thể quên mất cô, nhưng nhất định anh Kiệt sẽ không quên. Bởi vì cô đã giúp anh một chuyện lớn. Đúng như Khánh dự đoán. Đến nửa đêm, không thấy Khánh đâu. Anh Kiệt hơi lo. Anh cầm đèn pin đi loanh quanh tìm cô. Khoảnh khắc trông thấy cô ngồi tựa người vào gốc dừa. Mắt nhắm nghiền, mặt mũi bầm tím. Anh đoán cô bị bà Yến hành hạ nên cảm thấy rất có lỗi. Anh hỏi cô, sao em ngồi ngoài này? Em có sao không? Khánh không đáp lời anh. Anh Kiệt sốt ruột đi tới lay lay bả vai Khánh nhưng cũng không thấy cô có phản ứng gì. Có vẻ như Khánh đã lịm đi rồi. Anh Kiệt vội vàng bế xốc Khánh dậy, đưa cô đi ra trạm xá. Thực ra thì Khánh cũng khá mệt mỏi, nhưng đâu đã đến mức lịm đi. Cô chỉ giả bộ chút xíu để được gần gũi với anh Kiệt hơn thôi. Khoảnh khắc được anh bế xốc dậy, trái tim Khánh tê dần. Mấy năm trước, Khánh tưởng rằng đàn bà muốn hạnh phúc thì phải lấy chồng đại gia và được chồng mua cho tất cả mọi thứ mình thích. Chỉ đến khi nếm trải trái đắng từ cuộc hôn nhân không tình yêu, Khánh mới nhận ra tiền bạc không phải là yếu tố chủ chốt để quyết định hạnh phúc. Những đồng tiền của Khương chỉ có thể làm Khánh vui chứ không thể đem tới cho cô một loạt những cảm xúc mãnh liệt như thời điểm hiện tại. Ở trong lòng anh Kiệt, Khánh thấy mình thật nhỏ bé, thật mong manh, và thật giống như một nàng công chúa. Cô cố tình buông thõng cánh tay, chú ý giữ nhịp thở yếu ớt. Mong sao có thể khiến người ấy thương mình hơn một chút. Dù chỉ là thương xót thôi cũng được. Liệu anh Kiệt có thương Khánh không? Câu hỏi này khó quá. Khánh không có đáp án. Tuy nhiên, cô biết chắc anh lo lắng cho mình. Một nỗi lo không hề xuất phát từ tình yêu mà là từ sự áy náy. Nhưng đối với Khánh, thế là đủ rồi. Khánh cảm nhận được tiếng bước chân vội vã của anh. Cả tiếng trái tim anh đập dồn dập nữa. Đầu óc Khánh mụ mị, cô ước được ở trong vòng tay ấm áp của anh Kiệt mãi mãi. Tiếc rằng, vai diễn có hay đến mấy thì cũng sẽ đến lúc phải xả vai. Ước chừng sắp tới trạm xá, Khánh hé mắt, giọng cô thều thào. Anh à, anh Kiệt mừng rỡ hỏi Khánh. Em tỉnh rồi hả? Em, tỉnh, sao, em, lại, tỉnh, rõ ràng em đang bị thím Yến đánh cơ mà. Sao? Sao lại như thế này? Có chuyện gì đã xảy ra à anh? Đầu em đau quá, chắc em mệt nên lịm đi mất một lúc. Dạ, em lại vừa làm phiền anh à, anh Kiệt lắc đầu. Vì giúp anh nên Khánh mới ra nông nỗi này. Có gì đâu mà phiền. Anh Kiệt thở dài bế Khánh đi vào trạm xá để bác sĩ kiểm tra tổng thể cho cô. Rất may, ngoài những vết thương ngoài da thì không có gì nguy hiểm cả. Khánh ngủ một giấc ngắn ở trạm xá. Sau đó, cô và anh đi bộ về nhà. Anh Kiệt thấy Khánh đi tập tễnh thì thầm mắng bản thân mình hành xử chưa cẩn trọng. Trong mắt anh, thím Yến không phải là người tốt. Khánh có bất hòa với thím thì chỉ thiệt chút xíu thôi chứ không tổn hại gì nhiều. Thím già rồi, sức khỏe không thể dẻo dai bằng người trẻ nên việc thím đánh Khánh nặng tay như vậy nằm ngoài dự tính của anh. Âu chắc cũng tại Khánh hiền quá. Chính vì quá hiền nên hồi trước mới bị anh hiểu nhầm là giả tạo. Anh thở dài bảo Khánh. Lần sau nếu bị người ta đánh, em không đánh trả được thì cũng nên chạy đi. Đừng để bản thân bị thương. Khánh phụng phịu nói với anh Kiệt. Nhưng mà em lật mặt như lật bánh tráng là em quá sai với thím Yến rồi. Em bị ăn đòn cũng không oan. Em lúc nào cũng nhận lỗi về mình. Quá đỗi nhân hậu, quá đỗi cao thượng, tạo cho người ta cảm giác không chân thật. Giả tạo thì anh cứ nói thẳng là giả tạo. Không phải nói tránh là tạo cảm giác không chân thật đâu ạ, anh Kiệt cười trừ. Bóng đèn cao áp ven đường hắt ánh sáng chói lóa lên gương mặt điển trai lồng lộn của anh khiến Khánh ngất ngây con gà tây. Người ấy ăn mặc rõ giản dị mà sao vẫn khiến Khánh mê muội đến thế. Anh đưa cho Khánh túi thuốc. Trong đó có cả thuốc bôi ngoài da lẫn thuốc uống giảm đau. Chắc anh đi mua thuốc lúc Khánh ngủ. Người gì đâu mà chu đáo quá chừng. Khánh cười ngoác cả miệng. để lộ hàm răng trắng như bột gạo tám thơm chất lượng cao. Ai nom thấy lại tưởng ngày nào Khánh cũng đánh răng 10 lần thì ngại chết. Sự thực là Khánh chưa bao giờ đánh răng quá 3 lần một ngày cả. Tại cô cảm thấy đánh răng nhiều dễ làm hỏng men răng chứ báu bở gì đâu. Cơ mà thôi, bỏ qua chuyện vệ sinh răng miệng đi. Đang lãng mạn mà, gió từ cánh đồng bắp cải đem theo mùi phân bón dịu nhẹ thân thuộc len lỏi vào mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ của Khánh. Tiếng muỗi vo ve, tiếng ếch nhái ồm ộp hòa tấu cùng giọng nói trầm ấm của anh kia tạo nên một giai điệu hùng hồn đậm chất quê. Khánh vui đáo để, còn chưa đến Tết mà dường như những đóa hoa đào trong lòng cô đã nở rộ. Trái lại với Khánh, tâm trạng chị Khuê cực tệ. Chị nằm trên giường đá chăn đạp gối. Chị đợi mãi anh Kiệt mới thèm vác mặt về. Chị hắng giọng tra khảo. Ông anh vừa đi chơi với con nào thế? Anh Kiệt lạnh lùng nói. Chuyện của tôi không đến lượt cô quản. Chị Khuê nghe mà tức cái lồng ngực ghê á. Người gì đâu mà kêu chảnh. Chảnh thì chảnh xử luôn đi. Lại còn sờ chán chị làm gì không biết. Chị cáu kỉnh hỏi anh. Làm cái gì thế? Anh Kiệt đủng đỉnh bảo. Xem đã đỡ sốt chưa chứ còn làm gì nữa. Đỡ sốt hay chưa thì kệ chị đi. Chảnh với chị xong lại đòi biết tình hình của chị á, mơ à. Chị đẩy tay anh Kiệt ra. Hắng giọng nói lẫy. Chuyện của em cũng không đến lượt ông anh quản. Anh Kiệt khinh khỉnh bảo chị. Tôi quản chuyện của cô làm gì? Tôi chỉ lo cho sức khỏe của vợ tôi thôi. Ơ, điên à, chị là vợ anh Kiệt đây mà. Anh Kiệt lo cho chị hả? Anh Kiệt hay nhờ, nói với chả lăng, cứ làm người ta sao xuyến thế nhỉ? Chị Khuê bực bực mà không ghét nổi anh Kiệt. Cái cảm giác ấy, nó tức gì đâu? Chị lườm anh rồi nhăn mặt bảo. Nửa đêm nửa hôm mà thằng chồng cứ đi chơi với gái thì sức khỏe của con vợ làm sao mà tốt được? Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ, đừng ho nữa. Có bị ho đâu mà. Có bị ho mà. Em mới bị ho xong á, khụ, khụ, khụ, khụ, khụ, khụ, khụ, khụ, khụ, khụ, thôi đi, nghe giả chân lắm, anh Kiệt quát chị Khuê, nhưng khóe môi anh lại hơi cong lên, anh tự thấy chán chính bản thân mình, năm xưa bị Quế cắm sừng, ít ra anh còn tỏ thái độ ghét bỏ rất rõ ràng, Quế phải nài nỉ nhiều anh mới đồng ý tha thứ, bây giờ anh già hơn. Tưởng là phải khôn hơn, dứt khoát hơn, ai ngờ, càng già càng thiếu quyết đoán. Anh tức chị Khuê vậy mà thi thoảng chị hâm hấp lên làm trò khùng điên lại khiến anh thấy buồn cười. Chị Khuê cau có thắc mắc, anh xã đi chơi với gái vui lắm à mà về đến nhà rồi vẫn còn cười tủm. Tôi đã nói chuyện của tôi không đến lượt cô quản rồi cơ mà. Cô nghe chưa rõ hả? Em nghe rõ rồi, em có quản đâu. Em chỉ hỏi thăm thôi. Hỏi thăm cũng không được ạ, không? Dạ, thế thì thôi em không hỏi thăm anh xã nữa. Ban nãy, lúc anh đi chơi với gái, rất nhiều người trong họ qua phòng xin lỗi em vì đã hiểu nhầm em đấy. Gớm, cái làng này bán dưa nhanh như chớp. Ba mẹ em vậy mà cũng biết chuyện rồi. Anh tạm chị được vừa nhắn tin mồi chài em chiều mai về nhà gói bánh chưng. Cơ mà em dỗi rồi nên em ứ thèm đồng ý, cô em rôm giả ghê thế. Trả bù cho hồi sáng. Tôi nịnh mãi mà không nói nổi một câu. Hồi sáng em buồn thối ruột. Tâm trạng đâu mà nói. Bây giờ em vui, em nói bù. Túm lại là nhờ câu chuyện bịa của ông anh làm xoay chuyển tình thế. Em cứ thấy nhẹ hết cả người ý, em cảm ơn anh xã. Tuy nhiên. Chuyện bịa dẫu có hay như nào thì cũng không chất lượng bằng chuyện thật đâu. Nếu đêm mai anh xã không bận đi chơi với gái nữa thì em sẽ kể cho anh xã nghe nhé. Thôi khỏi, chuyện tình ái của cô với kẻ khác thì cô giữ lấy làm kỷ niệm cho nó lãng mạn. Nói như vậy nghĩa là anh xã không muốn nghe hay là đêm mai anh xã bận đi chơi với gái. Cô có thể nào thôi ngay cái điệp khúc, đi chơi với gái, được không? Nhắc hoài không thấy nhàm à, không nhàm. Nếu anh không khai ra anh danh tính của cái con anh vừa đi chơi về cùng thì em sẽ nhai đi nhai lại từ giờ cho tới Tết năm sau luôn. Chị Khuê vừa dứt lời thì Khánh lên tiếng. Chị yêu ơi, chị đừng trách anh Kiệt. Em bị thím Yến đánh đến ngất đi. anh Kiệt đưa em đi ra trạm xá chị ạ. Khánh cứ tưởng chị Khuê sẽ ghen lồng lộn. Ngặt nỗi, chị tin tưởng Khánh quá hay sao ấy. Trông thấy Khánh đang đứng ngoài cửa, chị rủ Khánh vào phòng chơi. Khánh bẽn lẽn đi tới ngồi bên giường chị, nhìn những vết bầm tím trên người cô. Chị xót xa cảm thán. Khổ thân mày, chỉ vì phối hợp với anh Kiệt bịa chuyện để bảo vệ danh dự cho tao mà bị thím Yến đánh. Khánh hiền hiền nói, em bị thím đánh vì em láo, chả liên quan gì đến chị cả. Chị đừng nghĩ nhiều, cái con hâm này nữa, đã giúp người khác rõ nhiệt tình lại còn không cần người ta ghi nhận. Tốt gì thì cũng tốt một vừa hai phải thôi chứ, cứ tốt quá thể đáng thế này thì tao yêu mày để đâu cho hết đây. Tao nghe mọi người tám chuyện rồi, mày khỏi giấu. Dạ, nếu chị đã biết hết rồi thì thôi em cũng không dám múa rìu qua mắt thợ nữa ạ, đúng là em bị thím Yến đánh. Tại em và thím đều nhìn thấy chị và anh Minh ở trên bờ sông nên khi em phối hợp với anh Kiệt nói dối. Thím cay cú em âu cũng là chuyện dễ hiểu. Tiện đây, em xin phép được xin lỗi chị luôn. Mày có cái lỗi gì đấy? Lỗi của em là mới chỉ trông thấy chị và anh Minh từ khoảng cách xa đã sốc nổi cho rằng anh chị có gì đó với nhau. Khi ấy, thím Yến đứng ngay bên cạnh em. Em sợ thím xông tới đánh chị thì to chuyện nên mới hoảng hốt kéo thím về. Cơ mà bây giờ bình tĩnh suy xét lại mọi việc, em nghĩ bản thân mình đã mắc một sai lầm lớn. Chị Khuê, có phải là hôm bé Khế bị mất tích? Chị nhảy xuống sông tìm cháu nên gặp nạn. Chị may mắn được anh Minh cứu lên bờ. Trong lúc anh làm hô hấp nhân tạo cho chị, hai người bị hiểu nhầm phải không? Chị Khuê nghẹn ngào nói. Rốt cuộc thì cũng chỉ có một mình mày chịu tìm lý do để cảm thông cho tao. Mày đừng tự trách bản thân nhé. Mày chả có lỗi gì hết. Tất cả những gì mày làm đều là vì mày thương tao quá đỗi thôi. Tao hiểu mà. Khánh cười thầm trong bụng. Mặc dù mẹ hợt đã dặn thím Yến phải giữ kín chuyện bé Khế bị mất tích, nhưng với cái mồm linh hoạt như cái loa phát thanh của thím thì Khánh không thể tin tưởng được. Mấy hôm trước, thím còn mải buôn chuyện của chị Khuê và anh Minh nên tạm quên chưa làm lộ chuyện đó. Nhưng nhỡ có một ngày thím nhớ ra rồi tin tức tới tai anh Kiệt thì sao? Nếu anh đoán ra mọi chuyện và cảm thấy có lỗi với chị Khuê thì Khánh sẽ không vui đâu. Cô phải ngăn chặn tình huống đó. Khánh hiểu tâm lý của những người đàn ông từng bị phản bội như anh Kiệt. Họ sẽ chỉ tin vào những điều do chính bản thân mình khám phá ra chứ không bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của người khác. Chính vì thế nên Khánh mới tiết lộ toàn bộ sự thật cho anh Kiệt. Để anh phải tự đặt dấu hỏi vì sao lại có được sự thật dễ dàng thế. Liệu có phải vì Khánh quá thương chị Khuê nên bịa chuyện thêm một lần nữa để giúp anh chị làm hòa không? Là một người am hiểm về tâm lý, Khánh biết cách truyền đi thông tin đúng sự thật nhưng vẫn có thể khiến người nghe nghi ngờ. Anh Kiệt chau mày hỏi chị Khuê. Những gì Khánh suy đoán có đúng không? Chị Khuê thành thật đáp. Em không biết. Những chuyện xảy ra ở trên bờ sông em chịu thôi. Khi đó em bị ngất. Vậy còn lúc ai đó tạo dấu hôn trên cổ cô? Cô có bị ngất không hay cô đã tỉnh táo rồi? Anh Kiệt hỏi đều khiến chị Khuê hơi khó chịu. Nhưng chị vẫn cố gắng trả lời to. Rõ ràng, lúc đó em vẫn bị ngất. Em bị hại. Mình và cô quen biết và chơi thân nhiều năm rồi chứ có phải là người xa lạ đâu. Muốn hại thì Minh đã hại cô từ lâu rồi chứ làm gì phải đợi tới khi cô đã có chồng. Trong chuyện này vẫn còn có điểm không thỏa đáng. Phải chăng cô thả thính khiến người ta hiểu nhầm? Này, anh nói cái gì thế? Ai thả thính? Điên à, im sừ cái mồm anh vào đi. Nghe mà ngứa. Khánh khoái chí dễ sợ. Cô biết ngay khi bị anh Kiệt chất vấn, chị Khuê sẽ nổi nóng mà. Nếu Khánh là chị Khuê, trước tiên, cô sẽ nhẹ nhàng xin lỗi chồng để anh nguôi giận. Sau đó, cô sẽ ôm anh khóc lóc thút thít, thủ thỉ tỉ tê nỗi oan ức của mình rồi dùng lời thề độc khiến chồng tin tưởng. Ngặt nỗi, chị Khuê đâu biết cách ứng xử khôn khéo như Khánh. Chị chửi ầm ĩ khiến anh Kiệt tức tím mặt. Cái loại đàn bà láo tét như chị may mà lấy được anh Kiệt hiền đấy. Chứ lấy phải thằng khác nó trả về nơi sản xuất từ lâu rồi. Anh Kiệt không ly hôn với chị Khuê nhưng anh bị buồn nhiều. Anh giận dữ bảo, anh là chồng em chứ không phải là thằng đầy tớ của em mà em ăn nói kiểu đó với anh. Từ hôm nay, anh sẽ ngủ trên tầng 3. Bao giờ em bình tĩnh lại, em nhận thấy mình sai. Em xin lỗi anh thì tụi mình nói chuyện tiếp. Chị Khuê chả thấy chị sai ở đâu sát. Bởi vì chị quá cứng nhắc nên anh chị ngủ riêng trong suốt một năm liền. Xuân, hạ, thu, đông rồi sắp sửa một mùa xuân nữa lại về. Khánh không chỉ lấy được bằng thạc sĩ tâm lý học mà còn mang bầu. Thai nhi trong bụng cô đã được 5 tuần tuổi rồi. Gặp Khánh, các thím trong họ toàn trêu. Nhất Khánh nha, ăn ở hiền lành lương thiện có khác. Được lộc ghê, mọi việc của con Thuận buồn xuôi gió quá. Tết năm nay xong hỉ lâm môn luôn à, trả bù cho ai đó. Lếu láo mất nết nên mãi chẳng. À mà thôi, bỏ đi, chị Khuê biết người ta ám chỉ mình. Chị vốn chẳng quan tâm tới những lời đàm tiếu nữa. Chị chỉ là cảm thấy ngưỡng mộ Khánh thôi. Và tất nhiên, trong lòng chị có một sự tủi thân không hề nhẹ. Chị khóc suốt, nửa đêm, chị bị sổ mũi, đầu chị đau, trán chị nóng, chị lại bị ốm rồi. Năm ngoái bị ốm còn có anh Kiệt chăm. Năm nay phải nằm lủi thủi một mình. Buồn ghê, cả người chị mệt mỏi dã rời. Trong một khoảnh khắc mong manh yếu ớt nào đó, chị đã vứt bỏ tự trọng. Sĩ diện để mò mẫm lên tầng 3 với chồng. Anh Kiệt nghe thấy tiếng bước chân của vợ thì có chút phấn khởi trong lòng. Nhưng anh vẫn lạnh lùng quay mặt vào trong tường. Chị Khuê đi tới bên giường anh, vỗ nhẹ lên vai anh, rụt rè gọi, anh, dạ, anh Kiệt không đáp. Chị Khuê nằm xuống ôm lấy anh từ phía sau, chống ngực anh Kiệt đập dồn dập, suýt chút nữa thì nhịn không nổi mà quay sang ôm vợ. Chị Khuê dụi mặt vào lưng anh, thở dài nói, anh xã chắc chắn biết rõ em khao khát có một mụn con đến nhường nào. Nhưng chắc anh không biết vì sao cả năm nay anh không trả bài cho em mà em vẫn không đòi giải tán anh. Anh nhỉ, không thấy anh xã trả lời. Chị Khuê chắc mầm là anh đã ngủ rất say rồi. Chị thoải mái tâm sự mà không sợ bị mất sĩ diện. Lý do là vì em không muốn đẻ con cho ai cả. Em chỉ muốn đẻ con cho anh xã thôi. Chị Khuê ôm chồng chặt hơn. Chị chảy nước mắt. Nửa tiếng sau, chị mới tiếp tục hỏi. Anh có biết vì sao em muốn đẻ con cho anh không? Chỉ mới đặt câu hỏi thôi chị đã thấy nghẹn ngào rồi. Chị òa khóc nức nở. Khóc một trận đã đời xong chị mới thành thật thừa nhận. Bởi, vì, em yêu anh xã đấy. Anh Kiệt sốc nặng. Cả người anh lâng lâng như bị ai đá phát bay lên mây. Tim anh đập lung tung beng. Tưởng chừng như nó sắp văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp chứ không được an ổn như bình thường nữa. Phải mất rất lâu anh mới có thể trấn tĩnh lại được. Anh quay người sang đối diện với vợ. Có vẻ như chị trút được bầu tâm sự xong liền thấy nhẹ nhõm. Chị ngủ ngon lành luôn rồi. Anh dịu dàng đưa tay chạm vào gò má chị. Hơi nóng, cả trán cũng nóng. Môi chị bợt bạt, mắt thì sưng húp. Trông thấy vợ như vậy, lòng anh quặn thắt. Rõ ràng anh đã tự nhủ để vợ nghỉ ngơi. Có gì sáng mai nói chuyện đàng hoàng. Cơ mà chỉ vài phút sau, anh lại vô thức hôn môi chị. Ban đầu, chỉ là một nụ hôn rất nhẹ. Nhưng dần dần, anh mất kiểm soát hôn chị cuồng dại. Chị Khuê giật mình tỉnh giấc, đầu óc choáng váng nên chị cũng chẳng rõ là mơ hay thật. Chỉ theo bản năng cố nói, Kiệt, em, ngạt, anh Kiệt dừng hôn môi vợ. Chị Khuê vừa cảm thấy dễ thở hơn một chút thì môi anh đã lướt qua cằm chị. Chuyển xuống ngậm lấy phần da rẻ trên cổ, liên tiếp mút vào rất mạnh. Chị khổ sở van nài, em xin mà, đừng như vậy, đau em. Giọng nói yếu ớt cùng sắc mặt xanh xao của chị Khuê khiến anh Kiệt bình tĩnh hơn chút xíu. Anh thôi không bắt nạt chị nữa. Chị tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh tắt đèn to, chỉ để lại bóng đèn ngủ phát ánh sáng dịu nhẹ. Anh nằm ngay bên cạnh chị, cho chị gối đầu tay bên trái. Tay phải anh mân mê quanh gò má gầy gò của chị. Nước mắt anh lặng lẽ chảy, ướt đẫm gương mặt chị. Suốt một năm qua,